Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Bốn võ đồng tu. Đã ngươi đã luyện tập đến hoang quyết, vậy liền đi theo ta đi. Lão già mù dẫn Lâm Động đi ra trung tâm đại điện, tiếp tục hướng võ học điện chỗ sâu đi đến. Cuối cùng dừng lại tại chỗ sâu nhất một tòa bị to lớn quang cháo bao phủ trước cổ điện. Lão già mù dừng bước lại, từ trong túi càn khôn lấy ra một mai chế tạo xưa cũ lệnh bài bắn vào cổ điện cửa ra vào chỗ lõm. Xuống, quang cháo lập tức nứt ra một đạo chỉ chứa một người thông qua hẹp dài lối đi. Theo Lâm Động mấy người thông qua, vết nứt lại lần nữa nhanh chóng khép lại, trống trải trong đại điện. Chỉ có bốn đạo cổ lão màu đen bia đá cô tịch mà đứng. Mặt bia bên trên các có ý nghĩa khác biệt thần bí đồ văn hiện lên. Một mai thủng lỗ chỗ tinh thần, một chuôi trường kiếm màu đen, một đạo khô bại bóng người màu xám, một cái màu đen yêu mâu, đại tinh cương quyền, đại ám thực kiếm, đại hoang thể, hoang phu yêu nhãn. Đây cũng là ta hoang điện tứ đại trấn điện võ học. Chắc hẳn ngươi đến phía trước liền đã đối với hắn tất cả nghe thấy. Đã trưởng giáo đặc biệt đồng ý ngươi bốn chọn hai, vậy ta liền cho ngươi một cái đề nghị, lựa chọn đại hoang thể cùng hoang vu yêu mâu đi. Chu Thông sư đệ năm đó chọn chính là đại hoang thể, nó là một môn cực kỳ cường đại luyện thể võ học. Năm đó ta chọn là hoang vu yêu mâu. Tu luyện hoang vu yêu mâu yêu cầu đồng thời có không ít nguyên lực cùng tinh thần lực. Còn muốn phòng bị âm hàn lực lượng đối hai mắt ăn mòn. Những cái này đối với ngươi mà nói đều không là vấn đề. Ngươi nếu là chọn cái này hai đạo võ học, ta đều có thể dạy ngươi. Lão già mù tầm mắt từng cái đảo qua bốn đạo bia đá, tràn đầy hoài niệm ý nghĩ. Đại hoang thể cùng hoang vu yêu mâu sao tương đương, Lâm Động suy nghĩ một chút. Nếu là cái có thể bốn chọn hai, cái kia chọn lựa cái này hai bộ võ học không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Đại hoang thể chủ phòng ngự, hoang vu yêu mâu chủ công kích. Huống hồ, đại hoang thể tuy là luyện thể võ học, nhưng cùng thanh thiên hóa long quyết cũng không va chạm. Không chỉ có thể thêm một bước đào móc lực lượng cơ thể, còn có thể thay thế đi đã hiện xu thế suy sụp đại nhật lôi thể. Tuy là đại nhật lôi thể bị tổ thạch mấy lần ưu hóa, tại niết bàn cảnh còn có thể cứng chắc, nhưng mà trời sinh chưa tới, quyết định tiềm lực đã bị đào móc đến sạch sẽ. Tại Lâm Động đến sinh tử huyền cảnh phía sau, sợ sẽ không đáng trọng dụng, chỉ là... Ta cảm thấy đến đại tinh cương quyền cùng đại ám thực kiếm uy lực cũng thực không tệ. Nếu là từ ta sử dụng ra, chắc chắn so bàng thống mấy cái kia vô dụng mạnh hơn gấp mấy lần. Đáng giận a, tại sao phải bốn chọn hai đây? Lâm Động lòng tham không đáy mà nhìn bên trái cái kia hai đạo bia đá. Chảy nước miếng, tục ngữ nói, tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn. Người trưởng thành cái sẽ ta đều muốn, nhưng mà tục ngữ lại nói, nếu là quá tham lam lời nói, tuyệt đối sẽ bị liền phân đều cho đánh ra đến. Tuyệt đối sẽ, ngộ đạo hai người dù sao cũng là già thành tinh thế hệ. Nháy mắt liền sáng tỏ Lâm Động, khó cả đôi đường. Lập tức bị tham lam cho tức giận cười, chỉ là hai người phản ứng lại không giống nhau. Ai... Lão phu mắt sớm tại trăm năm trước liền đã mù, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không phát hiện được, phải làm sao mới ổn đây a? Chỉ thấy lão già mù bỗng nhiên nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngoặc kép, một bên, ngộ đạo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy chính mình cổ mặc sư huynh. Giảng đạo lý, coi như không mượn mắt. Sánh vai tử huyền cảnh cường giả đại thừa tiên phù sư sẽ không thấy rõ trước mắt đồ vật. Sợ là cái sẽ nhìn đến càng rõ ràng hơn a. Ai, tâm thật mệt, thật sự là tâm tính thuần phác tiểu tử ngốc tương đương, nhìn Lâm Động tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Lão già mù đành phải thở dài, lại lần nữa nói ra. Lâm Động tiểu tử, ngươi động tác có thể hay không mau mau? Lão Phu vẫn chờ ngươi cho ta trị liệu mắt đây. Lão Phu chính mình là cái gì cũng không thấy, nhưng mà liền không biết rõ người khác có thể không thể nhìn thấy. Nói xong, lão già mù còn ý nghĩa sâu xa, nhìn Ngộ Đạo một chút. Ngoạn tào, Cổ Mặc sư huynh cái này hắn a là tại cướp ta ân sủng. Không phải, bát cơm, cũng không phải, tính toán, mặc kệ. Ngộ Đạo hít sâu một hơi, lập tức không chịu thua nói. Hừ, lão đạo gần nhất tại tu luyện một bộ đồng thuật, ngoài một trượng cả người lẫn vật không phân. Ngộ Đạo sư thúc, ngươi cái này không phải tu luyện một bộ đồng thuật, sợ là cận thị. Lâm Động âm thầm oán thầm, hai vị này sư thúc một hồi thao tác thật sự là tú cho hắn tê cả da đầu. Có lẽ đây cũng là các lão sư tại lớp lần đầu tiên phía trước bộ dáng đi. Hắn vừa mới nơi nào là tâm tính thuần đất lành không phản ứng lại. Căn bản chính là thất thần quá lâu, không nghe rõ. Ai, thật sự là không tốt cô phụ hai vị sư thúc tấm lòng thành A, tương đương cái là đồng thời tiếp nhận bốn bộ võ học, cái này tốn thời gian liền gia tăng thật lớn. Ta đến nghĩ một chút biện pháp. Lâm Động nhìn phía trước bốn tấm bia đá, cong ngón búng ra, liền có ba giọt màu sắc khác biệt tinh huyết lướt đi. Tinh huyết nhúc nhích bốc lên ở giữa, ba đạo nhân hình kích thước cao lớn thú ảnh liền xuất hiện ở phía trước ba đạo bia cổ phía trước. Viễn Cổ Long Viên, Hám Thiên Ma Viên, Đại Lực Thần Viên, mượn nhờ ma viên biến tu luyện ra ngũ đại yêu viên. Trên bản chất chính là chém ra đi năm đạo ý niệm phân thân. Chỉ bất quá bám vào ma viên tinh huyết bên trên cụ hiện hóa đi ra mà thôi. Có thể đảm nhiệm một bộ tạm thời phân thân bọn chúng. Đủ để dùng đến tiếp thu võ học truyền thừa. Đối ma viên tinh huyết trở về thể nội, những cái kia võ học truyền thừa tự nhiên cũng sẽ trở về Lâm Động trong thức hài. A, đó là một loại phân thân chi thuật. Tam đại phân thân tựa hồ cũng đều gánh chịu lấy bản thể bộ phận lực lượng. Bộ này dị thường chênh lệch phụ trợ tính võ học phẩm giai sợ là không thấp. Ngộ Đạo cùng lão già mù theo bản năng liếc nhau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như là đơn thuần nguyên lực hóa thân có lẽ tinh thần lực hóa thân. Ngộ Đạo hai người cũng có thể tạm thời chế tạo ra, chỉ là không cái gì lực lượng. Miễn cưỡng đến niết bàn cảnh liền không tệ, dùng tới đưa tin ngược lại miễn cưỡng chịu đựng. Chỉ là đặt chân sinh tử huyền cảnh cường giả nếu là muốn truyền lại tin tức gì, tự có nguyên thần truyền tin cái này một truyền phát nhanh nhanh gọn phương thức. Phân thân phương pháp thực tế quá gân gà, mà Lâm Động cái này ba bộ phân thân khí tức đủ để sánh vai 5-6 nguyên niết bàn cảnh cường giả. Này mới khiến Ngộ Đạo hai người kinh ngạc không thôi. Quả thực hiếm thấy, ba người các ngươi, một người tiếp thu một tấm bia đá bên trong truyền thừa. Nhớ kỹ, trở về lại truyền lại cho ta. Bên này, triệu hồi ra Tam Đại Ma Viên Lâm Động lập tức phát ra mệnh lệnh. Minh bạch, Tam Đại Ma Viên miệng nói tiếng người. Người người sắc mặt nghiêm nghị ngồi xếp bằng tại từng người bia đá phía trước. Qua thong giây lát liền tiến vào cấp độ sâu tiềm tu trạng thái. Như thế, phía dưới liền đến phiên ta. Nhìn lên trước mắt đạo này hoa văn một cái màu đen yêu mâu cổ lão bia đá, Lâm Động hít sâu một hơi, một tia tinh thần lực lan tràn mà tới, thăm dò vào cái kia thần bí yêu mâu. Lập tức toàn bộ tâm thần bị kéo vào một chỗ bí ẩn mà không biết địa phương. Bao la mênh mông mà lại hoang vu trong không gian, một cái hình thể che khuất bầu trời, tại thời đại viễn cổ được xưng là hoang viễn cổ dị chủng bỗng nhiên đạp phá hư không, lấy một loại dị thường lóa mắt tư thái ngang nhiên phủ xuống tại phiến thiên địa này ở giữa. Mà tại cái khác ba nơi trong không gian lại là mặt khác ba bức cảnh tượng cực lớn đến không giới hạn tinh thần va chạm đại địa. Phá không mà đến màu đen thánh kiếm trừng trị thế nhân, như cự thần bóng người màu xám một quyền đánh nổ một phương cổ giới. Truyền thừa, chính thức bắt đầu, một người ba thú, cái này ngồi xuống chính là ba ngày ba đêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,